Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hôm nay tôi muốn anh chết không yên ổn. Lan Diệu Y nghiến răng nghiến lợi. Sau đó vừa động suy nghĩ. Một viên đá lớn cỡ bằng quả trứng gà. Liền từ trong cơ thể cô ta thoát ra. Lơ lửng giữa không trung. Tản ra tử khí kinh khủng. Advertisement. Tử khí. Tô Thương thấy vậy. Nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. Cười lạnh nói. Ha ha. Đá tà linh quả nhiên ở trên người cô. Advertisement. Tô Thương. Đá tà linh trên đỉnh đầy Lan Diệu Y, mặt trầm như nước. Tôi đã dùng trí bảo. Niêm phong gian phòng này. Bây giờ có xảy ra động tĩnh lớn đến đâu. Người bên ngoài cũng không phát giác được. Hơn nữa. Tôi niêm phong cực kỳ kiên cố. Cho dù là cao thủ thần tông đỉnh phong. Cũng không có cách nào đánh vỡ. Ánh mắt Lan Diệu Y sát ý ngập trời. Không có lệnh của tôi. Anh đừng hòng trốn ra ngoài. Chịu chết đi. Vừa nói xong. Lan Diệu Y đột nhiên ra tay. Cô ta không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình nữa. Mà mượn nhờ đá tà linh. Tử khí u ám khi cô ta ra tay. Chèn ép không gian. Tô Thương thấy vậy. Ánh mắt run lên. Anh tự mình hiểu được. Tất nhiên sẽ không cùng thần tông đỉnh phong một chọi một được. Đợi đã, thế là Tô Thương mở miệng nói. Lan Diệu Y, tôi biết tung tích của người thành lập tông phải Quỷ Minh Tông. Hửm, Lan Diệu Y nghe vậy. Đột nhiên dừng tay, nhíu mày nhìn về Tô Thương lạnh lùng nói. Quỷ Minh Tông đã biến mất hơn 100 năm. Trong mắt người ngoài thì Quỷ Minh Tông sớm đã bị Tô Vô Kỵ tiêu diệt rồi. Sao anh biết đến sự tồn tại của Quỷ Minh Tông chứ? Ha ha. Tô Thương không giấu giếm thân phận, mà cười nói, Tô Vô Kỵ trong miệng của cô, chính là ông cố của tôi. Tôi là người thừa kế của nhà họ Tô ở Côn Luân. Cái gì? Lan Diệu Y thoáng có chút kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, nhà họ Tô ở Côn Luân, sớm đã bị diệt môn. Anh, suýt chút nữa thì quên mất, khoảng hơn 20 năm trước, có một vị tự xưng là thiên tài của nhà họ Tô. Càn quét đông đảo giới cổ võ. Lấy đi vị trí đứng đầu đại hội võ thuật trăm tông phái. Anh là đời sau của người đó à? Lan Diệu Y hỏi thăm. Đúng vậy. Tô Thương gật gật đầu. Hừm. Sau khi nhận được câu trả lời. Lan Diệu Y trầm giọng nói. Năm đó Quỷ Minh Tông chúng ta cũng là bị Tô Vô Kỵ tiêu diệt. Anh là thế hệ sau của nhà họ Tô. Sao dám nhắc tên trước mặt tôi chứ? Cách Trương.